Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, chương 1728, sa mạc sát cơ. Ma tử trong miệng bọn họ là ai? Dực nhân đoán không được. Trời ban cái gì cơ hội tốt? Dực nhân càng đoán không được. Đừng nói nàng không có hoàn toàn hóa hình ma soái. Coi như đến cái ma tử chỉ sợ cũng nghe không hiểu từ ngôn nói bóng gió. Nếu như là chân vô danh ở nơi này, có thể mới có thể biết từ ngôn vì sao đang cười. Còn cười đến như vậy hàm hậu thoải mái. Ma tử quỷ diện ở phản hồi ma đế thành chi về sau. Tiên bố tạm thời bế quan nghỉ chỉnh. 2 năm về sau, lại đi trước ma hoa điện tu luyện. Đối với từ ngôn phần này dự định, Tiết Câu Tình nhưng thật ra lý giải. Nàng cũng phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Dù sao ma hoa điện quá mức đáng sợ, nhất là bên ngoài cái kia tà linh, một cái sơ sẩy bị nuốt xiết khả năng liền gặp. Vốn tưởng rằng từ ngôn đang chuẩn bị lấy ứng đối tà linh chuẩn bị ở sau. Tiết Câu Tình thậm chí khi thì cảm giác một phen từ ngôn chỗ ở đại điện. Thật không nghĩ tới ở nàng trong cảm giác thủy chung tọa ngồi trong đại điện thân ảnh. Sớm không phải là từ ngôn chân thân, mà là một bộ giống như đúc nhân ma con rối. Từ 7 đại ma tử quyết định khóa vực Tây Trinh, toàn bộ Bắc Châu đại địa hoàn toàn hỗn loạn cả lên. Nhóm lớn ma tộc bắt đầu di chuyển, phụng mệnh chạy tới nghênh Hải Chi. 4 đại tộc đếm bằng ức vạn ma tộc như Trường Long theo nhà mình xào huyệt xuất phát. Nếu như từ thiên không nhìn lại, toàn bộ Bắc Châu đại địa trên lên, xuất hiện nguy nga một màn. Bên trong dãy núi lẩn quẩn vô số ma tộc, sơn gian bị dẫm ra từng cái đại lộ, còn như triều tịch một dạng ma tộc đang ở theo 4 phương 8 hướng hội tụ hướng nghênh Hải Chi. Phương hướng, ma tộc có thể không phải là nhân tộc, một ngày xuất chinh, lập tức hỗn loạn bất kham, chỉ có thể dựa vào cao chờ ma tộc uy hiếp, nếu không thì đội ngũ cũng không biết hội leo đến bực nào chỗ. Tức thì tựa như đây, bị mất ma tộc cũng không biết bao nhiêu mà đếm, còn có đi nhầm đường. Đi tới tộc khác đội ngũ phụ cận, vì vậy bị không chút lưu tình đánh chết. 4 tộc xuất phát chi về sau, chết ở trên đường ma tộc liền không hạ mấy vạn. Đây là 4 đại tộc, Bắc Châu vực cũng không chỉ 4 tộc, cũng không thiếu tiểu tộc quân tồn tại. Những thứ này tộc quân chung đại thể chỉ có 1-2 ma quân tọa trấn. Đạt được ma tử băng yểm hiệu lệnh chi sau dồn dập điều binh khiển tướng. Chết ở trên đường ma tộc. Sẽ không bị bất luận cái gì đồng tộc thương cảm, cũng không người hội truy cứu. Như này cục diện hỗn loạn, có thể đem đại quân tập kết đến nghênh Hải Chi. Ma tử nhóm liền hài lòng. Còn đường trên, lên, chết chút tộc nhân hoặc ném vài thứ, căn bản không ai quan tâm. Vì vậy từng cuộc một chỉ có thể lấy quỷ dị để hình dung cướp lướt sự kiện. Mịt mờ phát sinh ở Bắc Châu đại địa. Có đôi khi là một đội áp giải trọng yếu tài liệu đội ngũ đi ngang qua nào đó chỗ sơn mạch thời điểm. Tập thể tiêu thất, một người sống không dư thừa. Nhóm lớn tài liệu cũng tiêu thất hết sạch. Có đôi khi là mấy tên ma soái tạo thành tiểu đội đi tới đi lui nghênh Hải Chi cùng nơi dừng chân. Chút có thể nói cực phẩm linh thảo. Nhưng ở cách nào đó chỗ sa mạc thời điểm, bằng khoảng không bốc hơi phát, tọa lạc tại sâu thẳm trong khe núi Ma Nha Bảo. Là câu tu tộc nhất mạch khu vực trung tâm, cũng là câu tu tộc 2 vị ma tử tu ma cùng thiên câu xào huyệt chỗ. Nhưng ở trong 1 năm không giải thích được bị mất vô số tài liệu cùng dị bảo. Tin tức truyền đến nghênh Hải Chi, tu ma tự thân trở về coi, kết quả không thu hoạch được gì. Về sau cho rằng là ăn trộm phá rối, giận dữ dưới tu ma chém giết 1 vị ma quân, hơn 10 vị ma soái. Cứ như vậy còn khó hơn tiêu tan lửa giận, phái 2 vị ma quân trở về tọa trấn, sản xuất tự vạn táng lĩnh hải vân thạch, là một loại chân quý nhất tài liệu, nhưng đánh tạo cực phẩm ma khí. Trong 1 đêm tiêu thất, chọc cho vạn ma nhất ở nghênh Hải Chi nổi trận lôi đình. Phái thủ hạ mấy vị đắc lực ma quân trở về áp trận. Tu la nhất mạch biến được càng phát cẩn thận, đối với hàng xóm cũ câu tu tộc địch ý dần dần dày. Đã qua 1 năm, Bắc Châu đại địa trên, lên, phảng phất xuất hiện nhất cái bàn tay vô hình, ở đến chỗ thu tập tài liệu chân quý. Cái bàn tay lớn này qua chi chỗ, vô luận ma soái vẫn là ma quân, hoặc là hơn vạn ma tộc đội ngũ, nhất định sẽ tiêu thất hết sạch, liền một khối bạch cốt cũng không lưu lại, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Xuất thủ chính là tuyệt sát, sạch sẽ lưu loát, không lưu nửa điểm vết tích. Người nào như thế tâm ngoan thủ lạt, hẳn không phải là nhân tộc tu sĩ. Một đội ma tộc bôn ba ở hoang tàn vắng vẻ sa mạc lên. Dẫn đội chính là Thiên Lân Bộ Tê Giác. Cái này vị Thiên Lân Bộ ma quân hùng hùng hổ hổ. Hắn phía sau là một loại dã ngưu yêu thú sở kéo xe ngựa. Đầy đủ hơn 1000 chiếc. Áp giải theo Thiên Lân Bộ vận chuyển về nghênh hải chi trọng yếu vật tư. Có chân quý linh thảo linh quả. Cũng có đếm không hết các loại tài liệu. Còn có nhóm lớn linh thạch cùng vũ khí. Lau lau mồ hôi chán. Tê Giác hùng hùng hổ hổ nói ra. Liền không thể phái cái am hiểu phi hành ma quân này. Cái này cần đi tới khi nào? Ma tử đại nhân quá cẩn thận rồi đi. Chúng ta mới vừa định hạ Tây Trinh. Nhân tộc tu tiên giới làm sao có thể biết? Nhất định là câu tu tộc đám kia vương bát đản làm. Lại không chính là Xích Viêm ma nhất mạch. Đám kia con dẹp tử hoan hỉ nhất vui mừng cướp lướt. Các ngươi tại phía sau đi thôi. Ta tới trước phía trước đi hóng mát hóng mát. Chịu không nổi sa mạc ở trên nóng bức. Tê Giác sẽ phải rời khỏi đội ngũ đi trước một bước. Lấy thân phận của hắn áp giải vật tư. Thực sự có chút chuyện bé xé ra to. Đại nhân không được a. Ngài nếu như đi, ngoài ý làm sao bây giờ? Nhóm vật tư này giá trị liên thành. Ra không được nửa điểm sai lầm a. Đúng vậy a đại nhân. Một năm qua này các tộc đều ném qua trọng yếu vật tư. Không đúng nên chúng ta Thiên Lân Bộ xui xẻo. Vài cái ma soái nhìn một cái Tê Giác muốn đi. Tức thì sợ đến kinh hãi mất sắc. Những thứ đồ khác còn tốt. Cái này hơn 1000 xe vật tư như mất rồi. Bọn họ cũng đừng nghĩ sống mệnh. Ma tộc túi trữ vật thập phần hiếm thiếu. Hơn nữa không chứa nổi bao nhiêu thứ. Tê Giác Ti nói mình có thể đạp khoảng không phi hành. Thế nhưng không mang được nhiều như vậy vật tư. Vừa nghe thủ hạ kêu rên. Hắn cũng lộ vẻ do dự. Người đã Tê Giác đại nhân không đi được. Không bằng để cho bọn họ đi trước là được. Cái này lên đường bình an vô sự. Yên tâm đi. Đột nhiên thổi vào mặt một hồi cuồng phong. Trong cuồng phong truyền ra một giọng nói. Đồng thời một đạo thân ảnh xuất hiện ở Thiên Lân Bộ trước đội ngũ phương. Người này người khoác cốt giáp. Mang trên mặt mặt quỷ giáp. Thoạt nhìn âm u đáng sợ. Ma tử quỷ diện. Tê Giác vừa thấy là Từ Ngôn. Đầu tiên là cả kinh. Tiếp lấy yên tâm vài phần. Tuy nói cùng đối phương có chút không hòa thuận. Dù sao cũng hơn gặp phải nhân tộc cường giả phải tốt hơn nhiều. Dù sao nhân ra nhưng là Tây Trinh phó thống lĩnh. Đại nhân đây là đi đâu? Người không phải ở Ma Đế Thành bế quan sao? Hồi một chuyến Minh Sơn Thành. Lấy vài thứ. Cái này không vừa vặn gặp phải ngươi Tê Giác. Làm cho bọn họ đi trước được rồi. Chúng ta uống vài chén. Vừa lúc ta cũng đi mệt. Dự định nghỉ ngơi một chút. Cái này. Thật là thơm rượu a. Tốt. Đã thống lĩnh đại nhân từ trước bên qua đây. Nói vậy nhất lua toàn bộ. Mấy người các ngươi dẫn đội đi trước. Ta tại phía sau cho các ngươi tọa trấn. Tê Giác mệnh lệnh. Thêm trên. Lên. Từ Ngôn cái này vị phó thống lĩnh xông tới mặt. Thiên Lân Bộ ma soái lúc này mới yên tâm. Lĩnh mệnh đi đầu. Phía trước nhất định không có nguy hiểm. Bởi vì quỷ diện đã đi qua. Những thứ này ma soái vốn tưởng rằng mảnh này sa mạc rất an toàn. Thật không nghĩ tới chân chính nguy hiểm vừa mới bắt đầu. Bọn họ đã không có đi ra sa mạc cơ hội. Nhất ngày về sau, sa mạc vòng ngoài một tòa hoang sơn phía trên. Từ Ngôn chính vuốt vuốt nửa đoạn lôi tê chi giác. Ở trước mặt hắn là một đạo tê nghiêu bộ dáng ma hồn. Nhìn kỹ lại chính là ma quân Tê Giác bản thể dáng dấp. Mặc dù có ma hồn, ma quân Tê Giác nhục thân có thể nửa điểm không có thừa lại. Bị đánh thành cạn, cùng tộc nhân của hắn vĩnh viễn lưu tại sa mạc, mà cái kia ngàn chiếc xe ngựa bên trong vật tư, chính tràn đầy trồng chất ở Thiên Cơ Phủ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.